Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 23, học bá ngạo kiều, 15. Góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, tuy rằng nam sinh này lớn lên đúng là tuấn mỹ, so với đồng giai trạch mà nói, có thể còn hơn, chỉ là, trên người nam sinh này luôn toát ra vẻ khiến cô ta cảm thấy nguy hiểm. Có thể cô ta hâu không được. Nam sinh kia nhìn thấy biểu tình của trưởng Tôn Lộ, cười lạnh một cái, sau đó mới đem tầm mắt rời lời người đã rời đi. Ý vị thâm trường xa xôi, khiến người nan giải. Ngày hôm sau, trưởng Tôn Lộ diện một chiếc váy ngắn hơn đồng phục một đoạn. Nút áo trước xong, không cài lại, mặc trên người cô ta, kết hợp với vóc người thon thả, tỏ ra cực kỳ bốc lửa. Xong, là ngực ấy. Về tác giả ghi xong tớ vẫn giữ nguyên nha, mà những người trong lớp, hoàn toàn không nhìn ra, cô gái nhìn ngoan ngoãn như công chúa này, lại có một vóc người bốc lửa như vậy. Vốn dĩ, trưởng Tôn Lộ muốn đi quyến rũ đồng giai trạch, đáng tiếc, đồng giai trạch lại không để ý tới. Ngay cả trưởng Tôn Lộ đem phần song trước tròn trịa hạ thấp xuống tầm mắt đồng giai trạch. Đồng giai trạch càng ghét cô ta hơn. Dáng vẻ ghét bỏ, khiến Vân Y đứng một bên nhìn xem, cũng cảm thấy có chút buồn cười. IQ của nữ chính, bị áp chế rồi à, cũng bởi vì như thế. Trưởng Tôn Lộ chỉ trong một ngày đã đem hình tượng mà ban đầu cô ta tạo nên xóa mất đi. Còn kéo theo thù hận của tất cả nữ sinh trong lớp. Đặc biệt là những cô gái có chậu, mà chậu của mình luôn nhìn chằm chằm vào hồ ly tinh. Nơi nào đó, không nhúc nhích. Nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy tức giận, nắm đánh bóp cũng không có. Khụ khụ, thấy dáng vẻ không nhúc nhích của đồng giai trạch, trưởng Tôn Lộ cũng không tự ti, không khổ sở. Ngày thứ ba, tiếp tục cố gắng, lần này, là hình tượng một bông hoa sen nhỏ, chuyên môn làm bộ ngã trước mặt đồng giai trạch. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Vân Y nhìn thủ đoạn kém chất lượng như vậy của trưởng Tôn Lộ. Đậu xanh, đừng nói là đồng giai trạch, tùy tiện là một người nào khác có đầu óc, cũng sẽ không thích cô ta. Nhìn xem, thật sự là, ném đi mặt mũi của con gái mà. Bất qua, trải qua một tuần luyện tập, trưởng Tôn Lộ dường như đã biết, những thủ đoạn kia của mình đối với đồng giai trạch mà nói. Căn bản là vô dụng, chỉ đành phải thay đổi sang cách khác, trải qua mấy ngày tìm hiểu đồng giai trạch. Mới phát hiện, đồng giai trạch này, căn bản là một con mọt sách, ngoài việc đọc sách, vẫn là đọc sách, trưởng Tôn Lộ cầm một cuốn sách, đến trước mặt đồng giai trạch. Giai trạch, tôi có thể bạn một vấn đề học tập không? Đồng giai trạch vốn đang nghiên cứu Olympic toán, nhưng bị trưởng Tôn Lộ cắt ngang như thế. Ngẩng đầu nhìn qua, trưởng Tôn Lộ, vừa nhìn thấy trưởng Tôn Lộ, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền không tuyệt vời. Sau khi nhìn quyển sách kia, đề bài kia, trong tay trưởng Tôn Lộ, đồng giai trạch không muốn cùng cô ta nói chuyện luôn. Thấy vẻ mặt đó của đồng giai trạch, Vân Y vẫn đang nghiên cứu cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Cùng với tiếp xúc trong thời gian qua, tự nhiên liền biết, vẻ mặt này, là thể hiện tâm trạng hiện tại của đồng giai trạch không ổn. Có chút không kiên nhẫn. Vân Y rất là thiện giải nhân ý, dò xét đi qua. Bạn trưởng Tôn Lộ, không bằng, để tôi giải thích giúp bạn đi. Thiện giải nhân ý quan tâm, thông cảm với người khác. Thiện giải nhân ý của Vân Y, đồng giai trạch tự nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng mà, trong mắt của trưởng Tôn Lộ, cho rằng Vân Y đang quấy nhiễu thời gian ở chung của mình và giai trạch. Ánh mắt hung tợn trừng qua, ai mượn bạn nói. Không biết tôi đang hỏi bạn đồng giai trạch hả? 7/6/2018, nữ chính có bệnh thật. V, dạo này các tình yêu ít phốt. CMT làm tớ buồn quá đi tha. Chuyện dài, tớ vẫn tìm editor để cùng edit nha. Nếu có thêm editor thì khả năng ra chương sẽ nhiều hơn đó. Không còn là 1C, ngày đâu, các tình yêu nếu ai muốn thì nhắn tin cho tớ nha. Vì tương lai chuyện ra nhiều hơn, editor hãy về với tớ nào. Cách chương.